Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Huyết Ma Vương. Này Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, cũng thật là thú vị. Nhìn trong thơ viết rõ cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. Bố La Lâm nhất thời lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Để ta đi thẩm phán kia Huyết Ma Vương dưới trướng Bất Hủ cùng giới chủ. Nhiệm vụ này, ở trong nguyên tác, chính là La Phong đi hoàn thành. Mà hiện tại bố La Lâm so với La Phong càng sớm hơn bước vào vực chủ. Càng sớm hơn trở thành giám sát đặc sứ. Bởi vậy, nhiệm vụ này chính là rơi xuống trên đầu hắn. Lấy Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty mạng lưới tình báo. Không thể không biết ta trước đã giết Huyết Ma Vương đệ tử. Cùng đối phương kết thù, bố La Lâm âm thầm cười nhạt. Ở tình huống như vậy, y nguyên đem nhiệm vụ này làm cái thứ nhất giao cho mình. Nếu là trong đó không có cố ý thăm dò chính mình phản ứng ý tứ. Hắn không tin, trong nguyên tác, những này nhiệm vụ tập luyện, chính là do Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty ba tên vũ trụ tôn giả ở đánh giá. Trong đó hai người chỉ nhận Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty quy củ. Không hề ân tình vị có thể giảng. Lúc trước bọn họ lấy ra người của La Gia một ít trái pháp luật chứng cứ. Vẫn cứ muốn cho La Phong đi thẩm phán chính mình tộc nhân. Mà cuối cùng, La Phong trực tiếp tuyên án cha của chính mình La Hồng Quốc vô tội. Để hai vị này vũ trụ tôn giả giận dữ. Cảm giác được đối phương quá mức làm việc thiên tư, không để ý Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty mệnh lệnh cùng quy củ. Kết quả cho điểm cho rất thấp. Lão sư nói đúng, cho điểm mà thôi căn bản không cần quan tâm. Ta nghĩ làm thế nào? Liền làm như thế đó. Bố La Lâm đồng dạng không dự định đi phỏng đoán ba vị kia vũ trụ tôn giả tâm tư. Lấy kỳ ngộ của hắn, tương lai nhất định vượt lên chư thiên. Này chỉ là nhiệm vụ tích phân, không muốn thì thế nào? Những nhiệm vụ này, ta liền tùy tính mà làm. Có năng lực đều cho ta kém bình được rồi. Bố La Lâm cười nhạt, độ thác tinh vực, chính là Huyết Ma Vương xào huyệt. Mặc dù là ở Càn Vô Vũ Trụ Quốc cương vực bên trong, nhưng lại là không về Càn Vô Vũ Trụ Quốc chính thức quản hạt. Làm Hồng Mông một viên. Huyết Ma Vương địa vị không thể nghi ngờ là không thấp. Dù cho là ở rất nhiều phong vương bất hủ bên trong, cũng được cho là thực lực cực cường, chính là tầng thứ đỉnh phong, chỉ đứng sau những phong vương kia vô địch cùng phong vương cực hạn cường giả. Giờ khắc này, Huyết Ma Tinh bên trên, Huyết Ma Vương vị trí trong cung điện, rất nhiều nô bộc đều là nơm nớp lo sợ. Trong lòng hoảng sợ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bên trong cung điện, khủng bố tiếng gầm gừ chấn động hư không. Huyết Ma Vương thần sắc dữ tợn ngồi ở trên vương tòa. Hai con mắt màu đỏ ngòm bắn ra gần như thực chất ánh sáng. Từng trận khí tức kinh khủng từ thân thể hắn bên trên tỏa ra. Để một bên vực chủ cấp người hầu đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bên trong cung điện, hơn 10 tên bất hủ cùng với gần 100 giới chủ đều là một mặt trầm mặc. Này Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, muốn thẩm phán ta dưới trướng liền coi như, dù sao cũng là bọn họ vượt qua điểm mấu chốt. Nhưng là, lại vẫn để ta tự mình ra tay đem bọn họ nắm về. Chờ hắn Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty phái người đến thẩm phán. Thực sự là không đem ta Huyết Ma Vương để ở trong mắt a. Huyết Ma Vương rít gào, nghe đến mấy lời nói này, chu vi những bất hủ kia cùng giới chủ đều là thầm nghĩ trong lòng, Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty cấp bậc kia quái vật khổng lồ, đương nhiên không thể đưa ngươi Huyết Ma Vương để ở trong mắt. Thế nhưng bọn họ có thể không dám nói thế với đi ra. Bằng không nổi giận Huyết Ma Vương nhất định sẽ trực tiếp chôn vùi bọn họ. Ma Vương, nghe nói lần này Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty muốn tới thẩm phán người. Chính là kia vừa nhậm chức giám sát đặc sứ. Một tên bất hủ tiến lên mở miệng nói. Ta tự nhiên biết, Huyết Ma Vương cắn răng, trong mắt có sát khí. Bố La Lâm, cái kia vực chủ cấp là có thể đánh bại Phong Hầu Bất Hủ thiên tài tuyệt thế. Trước, chính là hắn giết chết Lạp Bỉ Đặc. Vị kia bất hủ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Hừ, Huyết Ma Vương hừ lạnh. Nếu không có phía sau hắn lão sư chính là Thiên Thực Cung Chủ. Coi như hắn là hư nghĩ vũ trụ công ty coi trọng thiên tài. Ta cũng nhất định phải cho hắn một ít giáo huấn. Huyết Ma Vương trong lòng tức giận. Lúc trước này bố La Lâm không chỉ có giết chết hắn coi trọng đệ tử, càng là cố ý để đệ tử của hắn đem kia video phát lại đây. Hiển nhiên là không để hắn vào trong mắt. Nhìn chúng rồi hắn kiêng kỵ Thiên Thực Cung Chủ không dám động hắn. Mạnh mẽ đánh mặt của hắn. Đáng tiếc, hắn Huyết Ma Vương cũng xác thực là không dám động kia bố La Lâm. Rốt cuộc Thiên Thực Cung Chủ uy danh ở trong Hồng Minh cũng là phi thường vang dội, chỉ đứng sau những Hồng Minh kia điện chủ. Thật muốn là chọc Thiên Thực Cung Chủ thế đệ tử của hắn ra mặt, tùy tiện phái ra mấy cái mạnh mẽ Phong Vương Bất Hủ, coi như là hắn Huyết Ma Vương cũng là không chống đỡ được. Ta đã mọi cách nhường nhịn, coi như đệ tử bị giết cũng là nuốt giận vào bụng, chưa từng đi tìm tên tiểu tử kia phiền phức. Nhưng là bây giờ kia hư nghĩ vũ trụ công ty càng vẫn để cho hắn đến thẩm phán ta dưới trướng, thực sự là tức chết ta vậy. Huyết Ma Vương trong lòng phẫn hận. Ma Vương, kia bố La Lâm giết Lạp Bỉ Đặc, tất nhiên đối với chúng ta đều không có hảo cảm. Bây giờ hắn làm thẩm phán người, nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Kia A Phổ Nhĩ Lạp Đức cùng Y Tác, kia bất hủ trầm giọng nói, có chút lo lắng. Nghe vậy, Huyết Ma Vương thần sắc cũng là biến ảo không ngừng. Nếu là cái khác vực chủ thiên tài, hắn tự tin, chỉ cần đe dọa dụ dỗ một phen, tự nhiên có thể để cho đối phương đàng hoàng nhạy phán. Rốt cuộc, không có cái nào thiên tài đồng ý ở trưởng thành trước liền đắc tội một tên Phong Vương Đình, Phong Bất Hủ. Thế nhưng này bố La Lâm, bất luận là thực lực vẫn là bối cảnh, đều là cực cường. Hắn Huyết Ma Vương căn bản là không dám đe dọa, mà dụ dỗ cũng là không có khả năng lắm đi được thông. Rốt cuộc song phương có thể nói sớm đã có một chút thù hận. Cái khác mười mấy cái giới chủ có thể chết, thế nhưng A Phổ Nhĩ Lạp Đức cùng Y Tác hai cái nhất định phải bảo vệ. Huyết Ma Vương mở miệng nói, kia bố La Lâm giết chết Lạp Bỉ Đặc sự, ta có thể coi như không phát sinh. Lần này ta sẽ lấy một hồi yến hội long trọng đến chiêu đãi hắn. Nghe nói như thế, rất nhiều bất hủ cùng với giới chủ đều là hơi kinh hãi. Hắn phải hoàn thành hư nghĩ vũ trụ công ty nhiệm vụ. Có thể, kia mười mấy cái giới chủ mặc hắn xử trí, thế nhưng hai cái kia bất hủ thẩm phán kết quả, hắn lại nhất định phải cho ta Huyết Ma Vương một cái mặt mũi. Huyết Ma Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ lấy nhiệt tình nhất phương thức đến chiêu đãi bố La Lâm. Càng là chủ động đem trước ân oán xóa bỏ, đổi lấy vẻn vẹn là bố La Lâm đối với kia hai tên bất hủ nhẹ phán, mà làm chăm sóc đến đối phương nhiệm vụ hoàn thành độ. Huyết Ma Vương cũng có thể trực tiếp từ bỏ kia hơn 10 tên giới chủ. Theo Huyết Ma Vương, này đã là cho đủ kia bố La Lâm mặt mũi, đối phương hẳn là sẽ không biết điều. Rốt cuộc, Thiên Thực Cung Chủ không thể vẫn bảo vệ hắn. Thật muốn là đem hắn Huyết Ma Vương chọc cuống lên, hắn bố La Lâm cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Bố La Lâm vị trí tinh cầu, một chiếc màu đen kịt phi thuyền vũ trụ giáng lâm, một tên ông lão tóc trắng bất hủ thần linh mang theo hai tên giới chủ đi xuống phi thuyền, một mặt mỉm cười hướng về cách đó không xa chờ đợi bố La Lâm đi đến. Gặp qua bố La Lâm điện hạ, thần linh ông lão cười nói, các ngươi chính là lần này cùng đi ta trước đi Huyết Ma Tinh hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên. Bố La Lâm nói rằng, không sai, chúng ta chính là vì hiệp trợ điện hạ tiến hành thẩm phán. Thần linh ông lão cười đáp. Bố La Lâm gật đầu. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lập tức, hắn cùng thần linh ông lão ba người đồng thời leo lên màu đen phi thuyền vũ trụ. Hướng về huyết ma vương vị trí độ thác tinh vực mà đi. Giờ khắc này, huyết ma tinh bên trên, huyết ma vương vị trí trong cung điện, một hồi yến hội long trọng cũng đang sốt sắng chuẩn bị. Bố La Lâm đám người phi thuyền rơi vào này huyết ma tinh bên trên. Vừa mới dưới phi thuyền, liền nghe được một đạo sang sảng cười to. Ha ha ha, hư nghĩ vũ trụ công ty khách quý đến. Thật là làm cho ta huyết ma tinh rồng đến nhà tôm. Bố La Lâm cùng thần linh ông lão tất cả giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân chiến giáp màu máu. Quanh thân tỏa ra mạnh mẽ bất hủ khí tức người đàn ông trung niên hướng về nơi này đi tới. Ở sau thân thể hắn, càng là có hơn 10 tên bất hủ và mấy chục tên giới chủ. Huyết ma vương, hắn càng là tự mình ở đây nghênh tiếp. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, lập tức khóe miệng kéo ra một vệt không dễ phát hiện ý cười. Không nghĩ tới huyết ma vương dĩ nhiên tự mình nghênh tiếp. Thần linh ông lão nhất thời mở miệng nói, hư nghĩ vũ trụ công ty khách mời Giá Lâm, càng là có bố La Lâm điện hạ vị này thiên tài tuyệt thế ở trong đó. Ta huyết ma vương há có thể không tự mình nghênh tiếp. Huyết ma vương cười đáp. Lập tức hắn con mắt sáng ngời, xem nghĩ bố La Lâm, vị này nói vậy chính là ta nhân loại tộc quần trong lịch sử chói mắt nhất thiên tài một trong. Bố La Lâm điện hạ rồi đi, quả nhiên là khí thế bất phàm. Huyết ma vương mở miệng nói, huyết ma vương khách khí rồi. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, cái giá thả thấp như vậy, xem ra là dự định lấy lòng này bố La Lâm. Nghĩ làm cho đối phương ở thẩm phán bên trong thả dưới trướng hắn một ngựa rồi. Một bên ông lão tóc trắng kia âm thầm bĩu môi. Dưới cái nhìn của hắn, huyết ma vương đường đường đỉnh phong phong vương bất hủ, coi như là đối mặt bố La Lâm, cũng hoàn toàn không cần như vậy. Hiển nhiên đối phương là có việc cầu người, không thể không hạ thấp tư thái. Đến, biết được bố La Lâm điện hạ muốn tới, ta từ lâu chuẩn bị một hồi yến hội long trọng. Huyết ma vương cười đáp. Chúng ta ăn trước, ăn xong lại nói những chuyện khác. Không dung bố La Lâm bọn họ mở miệng, huyết ma vương liền trực tiếp mang mọi người hướng về hắn cung điện đi đến. Đến, đều ngồi. Bên trong cung điện, một tấm to lớn trên bàn, các loại quý giá nguyên liệu nấu ăn xếp đầy. Mặc dù là kia bất hủ ông lão đều là lấy làm kinh hãi. Này, đây là yêu tộc bi linh long tâm can chứ? Còn có này, đây là tử linh tử. Bất hủ ông lão trợn to mắt, tràn đầy chấn động. Huyết ma vương thực sự là tiêu pha. Chỉ là này một bàn món ăn, chỉ sợ cũng đến tiêu tốn 10 vạn hỗn nguyên đơn vị đi. Bất hủ ông lão thở dài nói, ha ha, này tính là gì, có thể chiêu đãi bố La Lâm điện hạ là ta vinh hạnh. Huyết ma vương cười to, nhanh ngồi. Bố La Lâm cùng kia bất hủ ông lão đều là ngồi xuống. Ăn, chúng ta ăn trước, ăn xong lại nói chuyện khác. Huyết ma vương cười nói, vậy ta liền không khách khí rồi. Bất hủ ông lão trong mắt có tia sáng, không chút khách khí liền quá nhanh ăn ngốn lên. Vừa ăn còn vừa nhìn hướng về bố La Lâm, thực sự là lấy điện hạ phúc, lấy mặt mũi của ta, có thể ăn không được huyết ma vương lần này chiêu đãi. Bố La Lâm thần sắc bất động, bố La Lâm điện hạ làm sao không ăn đây, lẽ nào là này cơm nước bất hợp khẩu vị? Huyết ma vương nói rằng, không thấy ngon miệng. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, nhất thời bên trong cung điện bầu không khí nghiêm nghị lên. Huyết ma vương nụ cười trên mặt càng là chớp mắt đọng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.